Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606. Chương 606. Lạc Y cái thứ hai linh hồn. Hiện tại Lạc Y ở đâu? Dương Niệm hỏi. Quỷ Yến sầu vẻ mặt nghiêm túc lên, nói ra: mất tích, mất tích. Chuyện khi nào? Dương Niệm có chút ngoài ý muốn. Quỷ Yến sầu nói: nửa tháng trước, cùng Vong Trần đính hôn về sau, cùng nàng cùng một chỗ mất tích. Còn có Vong Trần. Dương Niệm nghe vậy mày nhăn lại, nửa tháng trước đính hôn, sau đó mất tích, nghe tựa hồ không giống trùng hợp, mà Vong Trần chưa từng xuất hiện tại Minh Thành, tựa hồ lại thêm một cái giải thích, không có một chút manh mối. Dương Niệm hỏi, Quỷ Yến sầu lắc đầu, phủ thành chủ phương diện đã toàn lực tìm kiếm, nhưng lại bặt vô âm tín, thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Dương Niệm cảm thấy kỳ quặc, mơ hồ trong đó hắn cảm thấy cái này Lạc Y nhất định cùng Quân Giao có liên hệ nào đó, về phần tại sao có loại cảm giác này hắn nói không ra. Có lẽ là xuất phát từ trực giác đi, vô luận như thế nào, muốn tìm tới nàng. Dương Niệm nói ra, đây là Lạc Y bức họa, đối với các ngươi có lẽ sẽ có trợ giúp. Quỷ Yến sầu nói, ta có thể cung cấp tin tức chỉ có nhiều như vậy. Còn Lạc Y có phải hay không Quân Giao, liền cần các ngươi tìm tới nàng đi làm phán đoán. Về sau Quỷ Kiến sầu rời đi, Dương Niệm hỏi Đại Bạch bọn người, các ngươi thấy thế nào? Đại Bạch nói, Lạc Y có khả năng chính là chúng ta muốn tìm người. Cũng có thể không phải, cho nên đang tìm kiếm Quân Y đồng thời, chúng ta cũng muốn siêu tập còn lại tin tức. Không tệ, Sử Thư Thánh đồng ý. Nếu như ta không có đoán sai, Lạc Y cùng Vong Trần khả năng tu luyện thỏa thích chú. Cho dù tìm tới bọn họ, chúng ta cũng không nhất định có thể có được muốn đáp án. Dương Niệm ừ một tiếng, hơi suy nghĩ nói, ngày mai chúng ta chia ra hành động, ta cùng Đại Bạch tiến về Vong Xuyên thành phủ thành chủ, bái phỏng một chút thành chủ, sử quan, sông rộng, A Man còn có Đoá Đoá. Các ngươi chia ra đi thu thập manh mối, mặt khác tốt nhất chỉnh lý một phần Lạc Y tài liệu cặn kẽ. Dương Niệm phân phó, được, Sử Thư Thánh gật đầu. Bất quá Hoa Đoá Đoá trạng thái có chút không đúng. Nửa ngày nàng nói, trưởng môn, đến Vong Xuyên cổ thành, ta loại kia cảm giác đã từng quen biết thì càng ngày càng đậm hơn. Mọi người nghe vậy, đều là nhìn về phía Hoa Đoá Đoá. Theo tiến vào minh giới bắt đầu nàng thì có loại kia cảm giác đã từng quen biết, còn không có nhớ tới loại cảm giác này nơi phát ra. Sử Thư Thánh hỏi, không có, Hoa Đoá Đoá lắc đầu, có thể là ta đang nghi. Được rồi, tạm thời mặc kệ đi. Hoa Đoá Đoá mặc dù nói như vậy, nhưng mỗi người đều biết nội tâm của nàng nhất định không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Ngày thứ hai, Dương Niệm tại Quỷ Kiến sầu dẫn tiến dưới, gặp được Vong Xuyên thành thành chủ Tần Xuyên. Tần Xuyên xem ra chỉ có 50 tuổi trên dưới, Vĩ Ngạn bên trong lộ ra một cỗ không nói ra được tang thương. Tần thành chủ, Dương Niệm chủ động chào hỏi. Tần Xuyên chiêu đãi chu đáo, một phen hàn huyên về sau, Tần Xuyên hỏi, không biết tiểu hữu tới chơi vì chuyện gì? Dương Niệm nói, hôm nay tới đây vốn là tìm Lạc Y tiểu thư, chỉ là không khéo Lạc Y tiểu thư chẳng biết đi đâu. Dương Niệm nói đến đây cố ý ngừng lại. Lạc Y? Tần Xuyên nhìn Dương Niệm, ngươi tìm nàng có việc? Tần Xuyên có thể không nhớ rõ Lạc Y nhận biết Dương Niệm dạng này người. Tuy nhiên cùng Dương Niệm là lần đầu tiếp xúc, nhưng hắn nhìn ra được Dương Niệm không phải người bình thường. Có một chút chuyện nhỏ, cần cùng Lạc Y tiểu thư xác nhận, Dương Niệm không có nói rõ. Mặt khác hôm nay đến thăm, cũng là nghĩ hiểu rõ hơn một số Lạc Y tiểu thư tin tức. Tần Xuyên không hiểu nhìn lấy Dương Niệm, ngươi muốn hỏi cái gì? Dương Niệm có thể rõ ràng cảm giác được Tần Xuyên cảnh giác mấy phần. Nhiều năm trước Lạc Y tiểu thư khởi tử hoàn sinh, tại Vong Xuyên cổ thành thế nhưng là truyền đi xôn xao. Bất quá sống lại về sau tính tình đại biến, Dương Niệm không có vòng vo. Ta muốn biết, tại sống lại về sau, nàng có hay không một số kỳ quái cử động, ngươi nghe ngóng chuyện này để làm gì? Tần Xuyên sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Tiễn khách, Tần Xuyên lập tức có chút nổi giận. Đối với cái này Dương Niệm ngược lại là bình tĩnh. Tần Thành chủ bớt giận. Dương Niệm đứng lên nói. Tần Thành chủ thì không muốn làm rõ ràng nguyên nhân a. Những năm này ngươi rõ ràng mặt quay về phía mình nữ nhi. Lại biết nàng không phải con gái của ngươi. Nhất định rất thống khổ đi. Dương Niệm nói ra. Tần Xuyên thân thể khẽ run lên. Ngươi, đến cùng muốn nói cái gì? Tần Xuyên nhìn chằm chằm Dương Niệm. Nói cho ta biết nàng hết thảy. Dương Niệm cùng Tần Xuyên đối mặt. Có lẽ, ta có thể cho ngươi một đáp án. Tần Xuyên sắc mặt có mấy lần biến hóa. Cuối cùng hắn lại ngồi xuống. Thật sâu thở dài một tiếng. Sự kiện này tại phủ thành chủ. Vốn là không ai nguyện ý xét. Lạc Y từ nhỏ yếu đuối, nhu thuận hiểu chuyện, nhưng hắn lâm vào trong hồi ức, Dương Niệm đại bạch đều không nói lời nào, chờ đợi lấy Tần Xuyên nói tiếp. Kỳ thật, Lạc Y vẫn luôn sinh hoạt tại trong thống khổ, bởi vì nàng là Lạc Y, cũng không phải Lạc Y, tại trong cơ thể nàng, một mực tồn tại hai cái linh hồn. Tần Xuyên nói ra, mang theo thương cảm. Hai cái linh hồn, Dương Niệm hỏi, ngươi nói là, tại nàng sống lại về sau, vẫn là, đại khái là nàng 5 tuổi thời điểm, một lần ngẫu nhiên, ta phát hiện bí mật của nàng. Tần Xuyên nói, ta bắt gặp chính nàng cùng mình đối thoại, tự hỏi tự trả lời, đồng thời con mắt của nàng không ngừng hoán đổi, giống như là hai cái linh hồn đang đối thoại, lần đó bị ta gặp được về sau. Nàng dần dần biến đến quái gở, tự giam mình ở trong phòng. Về sau nàng thường xuyên nằm mơ về sau nàng tổng nói mình bị vây ở trong mộng cảnh, còn kể một ít kỳ kỳ quái quái. Nàng đều nói cái gì? Dương Niệm hỏi. Nói thế giới của nàng, nói phi thuyền, xe hơi, điện thoại di động, những thứ này chúng ta nghe không hiểu danh từ. Nàng nói nàng không thuộc về cái thế giới này. Tần Xuyên nhớ lại, Dương Niệm nghe vậy lại là kịch liệt chấn động. Phi thuyền, xe hơi, điện thoại di động, những thứ này đã lâu danh từ. Đã tốt lâu không nghe được. Lạc Y, thật sự là người xuyên Việt. Sau đó thì sao? Dương Niệm vội vàng hỏi. Nàng nói nàng không muốn làm mộng. Để cho ta, giết nàng. Tần Xuyên trong mắt có nước mắt, nhưng cố nén không có chảy xuống. Dương Niệm đột nhiên cảm giác phong cách quỷ dị lên. Cái này Lạc Y, có điểm giống tâm thần bệnh nhân a. Thẳng đến nàng qua đời ngày ấy, ta lại nghe được nàng và trong thân thể một cái khác linh hồn đối thoại. Tần Xuyên nói, nàng để cái kia cái linh hồn giết nàng. Sau đó, thì có hiện tại Lạc Y. Một cái hoàn toàn khác biệt trước kia Lạc Y, nàng thiên phú kinh người. Chưa từng gọi ta một tiếng phụ thân, ta hỏi qua nàng là ai, nàng chỉ nói nàng là Lạc Y, đồng thời con mắt của nàng có 7 loại nhan sắc. Tần Xuyên nhắc lên cái này Lạc Y, nàng đều có chút sợ hãi, cho nên kỳ thật Lạc Y căn bản không phải khởi tử hoàn sinh, mà chính là trong thân thể nguyên. Bản thì tồn tại một cái khác linh hồn. Dương Niệm nói, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình. Hắn xuyên qua tới chiếm cứ ban đầu thân thể của chủ nhân. Đồng thời tiên thiên đạo kiếm bên trong còn nắm giữ vô ngân đế quân bộ phận trí nhớ. Lạc Y cũng là như thế à. Quân giao linh hồn, cùng linh hồn của nàng cùng tồn tại. Về sau giết chết ban đầu ký chủ linh hồn. Nếu như cái này Lạc Y thật sự là quân giao, như vậy, quân giao nên đáng sợ cỡ nào một người a? Ta nhìn không thấu hiện tại Lạc Y,